Chương 250, liên thủ ứng chiến. Wendy Sopo đang muốn truy kích hit, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp tiến lên, một cước đạp đến tỷ ạt hư thân bên trên. Dispo giống như một cái bị xe tải đụng vào bao bố, nhất thời bay ra ngoài. Cái kia nói hồng sắc thân ảnh rơi trên mặt đất, nói ra, hit, ngươi có khỏe không? Không ngờ tới loại trình độ này đối thủ liền có thể đưa ngươi bước đến nước này, cái này cũng không giống như ngươi. Không hề nghi ngờ, cái này xuất thủ cứu hit nhân chính là Son Goku. Goku dường như không phải hy vọng hit cường giả như vậy thua ở chính là một cái Dispo trên tay. Hit chống đầu gối, đứng lên. Nói ra, mái tóc màu đỏ ngươi cái này trạng thái lực lượng dường như không bằng tóc màu lam, vì sao không phải cầm suất toàn lực chiến đấu? Bởi vì tóc màu lam quá tiêu hao thể lực, ngươi xem mũ cụ rổ không phải liền vẫn không có biến hóa. Goku đàng hoàng hồi đáp, sức mạnh lớn sẽ còn chưa kết thúc, chúng ta muốn tiết kiệm chút thể lực. Đối phó Dispo như vậy chiến sĩ, Super Saiyan gột lực lượng đã đầy đủ. Khi gật đầu, cái này đối thủ liền giao cho ngươi. Ta xem ngươi làm sao chư nở dê chi hắn. Khi thối lui đến mũ củ rổ đám người bên người, một điểm xuất thủ giúp một tay ý tứ cũng không có, dường như cũng không để phòng đệ thất vũ trụ chư vị. Mũ củ rổ cười nhạt nói, khi, ngươi sự can đảm không sai, thứ 6 vũ trụ 103 nhân dám chút nào không phòng bị đứng ở bên người chúng ta. Ngươi nếu là muốn đánh bại ta, ta đứng ở chỗ nào cũng không có. Khi tiễn mũ củ rổ đỉnh đầu mũ cao, nhưng không biết hắn nói thật hay giả. Nếu như hit vẫn là lần trước trận đấu lúc hắn, mũ cụ rổ muốn thu thập hắn đương nhiên dễ dàng. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, mũ cụ rổ có thể không phải tin tưởng hit không có tu luyện, càng không phải tin tưởng thực lực của hắn sẽ dừng bước không tiến lên. Bất quá hit dường như không muốn nói, mũ cụ rổ đương nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Goku lấy Super Saiyan gột cha nở dê tha ý trực diện Dispo, bày ra tư thế đợi Dispo chủ động công kích. Xem ra ngươi đã biết tốc độ của ta thật là nhanh, chủ động tiến công đối với ta vô dụng. Dispo rất là tự phụ nói, nhưng là ngươi cho rằng phòng thủ liền hữu dụng không liền hít chợt hiện lúc đều đối với ta vô dụng, ngươi đừng muốn đánh bại ta. Phải không? Gỗ cũ bất dĩ vi nhiên cười một tiếng. Liền giữa sát na này, Dispo hóa thành một đạo thiểm điện xông lên, một cước đá về phía gỗ cũ môn. Gỗ cũ không trốn không né, một tay chụp vào Dispo chân mắt cá. Dispo người này biến chiêu ngược lại là rất nhanh, nhìn một cái tình huống không ổn, hắn BGFF chân phải lùi về, chân trái hung hăng đá vào gỗ củ cổ tay bên trên, dĩ nhiên tiếp sức lùi về. Ở rơi xuống đất sát na, hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, như mũi tên rời cùng xông lên, đánh thẳng gỗ củ lồng ngực. Quanh gỗ củ nơi nào nghĩ đến Dispo sẽ có như vậy biến chiêu, nhất thời hồi chịu trọng thương, bay ngược hướng ngủ củ rồ. Mù Cù Dô một trưởng tiếp được Gỗ Cụ, lại đẩy hắn ra ngoài, nói ra, Gỗ Cụ, cẩn thận một chút, tái chiến, Dispo lực lượng so ra kém ngươi, chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Ta biết Gỗ Cụ mượn Mù Cù Dô đẩy lực, nhằm phía Dispo, đồng thời dùng từng đạo khí công ba đánh phía Dispo, dày đặc khí đạn cơ hồ đem Dispo không gian tránh né đều bao phủ. Dispo không có cách nào, vội vã tránh hướng vừa nói, hai anh. Loại này công kích có ích lợi gì? Ta chỉ cần né tránh là tốt rồi, nhưng là ngươi phóng xuất nhiều như vậy khí công ba sẽ đại lượng tiêu hao thể lực của mình. Bất kể thế nào xem, đều là ta chiếm tiện nghi. Ngươi những lời này có thể lặp lại lần nữa. Đúng lúc này, Goku đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, tấn công về phía Dispo. Dispo mới vừa nhảy lên tránh né Son Goku khí đạn, ở giữa không trung chuyển động không linh hoạt. Mắt thấy gỗ củ nhằm phía hắn không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh. Vay gỗ củ một quyền ở giữa hắn, đem hắn đánh đại tố khổ, bay về phía ngoài lôi đài. Liên tại sát na này, thập một vũ trụ một người chiến sĩ lao tới, cùng Dispo đụng nhau. Dispo vì vậy trở lại trên lôi đài, mà mình thì bay ra ngoài. Vẫn còn có đệ thập nhất vũ trụ chiến sĩ tránh ở bên cạnh. Gỗ củ kinh ngạc nói, cái kia gọi cắt liên cũng không đến sao? Son gỗ củ trở lại trên lôi đài. Dispo tức giận nói, đều là bởi vì ngươi, chúng ta giải chụp đồng bạn mới có thể bị nổ cảo. Ta không tha cho ngươi. A mù củ rồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, thực biết đẩy chút trách nhiệm, rõ ràng là chính bản thân hắn quá lơ là mới có thể bị gỗ củ có thừa cơ lợi dụng. Hắn tới cũng tốt, vừa lúc để gỗ củ lại đánh bại một cái. Dispo các loại đúng lúc này, một cái trang phục cùng đệ thập nhất vũ trụ chiến sĩ độc nhất vô nhị, thế nhưng mang bờ dẹt nam nhân nhảy ra, ngăn lại tỷ ạt phân tích, Dispo. ngươi còn có càng trọng yếu nhiệm vụ muốn làm, không thể ở chỗ này thất bại. Đệ thất vũ trụ chiến sĩ quá cường đại, đem bọn họ giao cho ta. Dispo do dự một chút, gật đầu ly khai. Các lộ ủy chưa Dispo đi xa, mang theo bờ dẹt nam nhân lại bắt chuyện đệ thập nhất vũ trụ chiến sĩ khác hiện thân, tổng cộng có 4 người. Nói cách khác, coi là vì cứu Dispo mà hy sinh cái kia, nam vùng ở 4 phía tổng cộng có 5. Đương nhiên, Mù Cù Dồ cũng không dám khẳng định bọn họ là không phải thật toàn bộ hiện thân. Mù Cù Dồ lao sư, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ Gohan có chút lo lắng nói rằng. Không cần. Mù Cù Dồ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, đối thủ cũng liền loại trình độ này mà thôi, căn bản không phải gỗ củ đối thủ, chính hắn có thể ứng phó. Có thể là đối phương có 4 người. Người trước giữ lại thể lực, xem tình huống ra chiêu chính là. Mù Cù Dồ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bởi vì gỗ củ Super Saiyan xanh con bài chưa lật ngược lại đã bị tiết lộ, cho dù lại biến mấy lần cũng không thể gọi là. Để gỗ củ ứng phó giải chụp mấy người, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Hơn nữa có Mù Cù Dồ cùng Gohan đám người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Mù Cù Dồ cũng không tin bọn họ dám không đề phòng. Một ngày đề phòng, tự không khả năng toàn lực đối phó gỗ củ. Tốc độ ánh sáng, đệ thập nhất vũ trụ 4 người chiến sĩ đã cùng Son gỗ củ kích đánh nhau. Chỉ thấy một người vóc dáng cực kỳ mini, trên đầu dài hai chân chiến sĩ đánh ra liên hoàn khí đạn, thủ pháp và Son gỗ củ vừa rồi bức bách Dispo giống nhau. Rõ ràng chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Cho dù lấy gỗ củ chỉ số IQ cũng thấy nhất thanh nhị sở, né tránh công kích phía sau vẫn lưu ý còn lại 3 người chiến sĩ động tác, để ngừa bị đánh lén. Cùng gỗ củ đoán giống nhau, chỉ thấy cái kia mang theo bờ dẹt chiến sĩ đột nhiên xông lên, hai tay trên bàn tay đều xuất hiện hình răng cơ khí, vừa nhìn liền biết nguyên lý hỏa khí nguyên chém tương đồng. Nếu như bị như vậy công kích bắn trúng, hậu quả cho là thật thiết tưởng không chịu nổi. Goku thất kinh, lần nữa đổi vị trí tránh né. Ha ha ha, rốt cuộc bắt được ngươi đúng lúc này, một cái tráng hán từ gỗ củ phía sau nhảy tới, gắt gao ôm lấy gỗ củ. Goku lúc đầu đã nhảy lên, thế nhưng bị đối phương ôm lấy phía sau, vậy mà thoáng cái rơi xuống, ở trên lôi đài đập ra một cái sâu hơn 1 mét động. Mạnh mẽ như vậy lực đánh vào ngay cả Mù Cù Dồ cùng Gohan chứng kiến, cũng không khỏi sợ giật mình.